Mùa đông ấm áp, chương 19, ngày đầu tiên du lịch ở Liên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe cả cô và anh đều không nói gì, cô ngủ một giấc rất ngon. Châu đến khi xe dừng lại, Lục Thần Hy đánh thức cô dậy thì cô mới cảm thấy nơi đây vô cùng quen thuộc. Cầm muốn ở trên xe giết sao, anh còn phải để xe ở bãi đậu xe du lịch. Em xuống xe vào quán ở trước mắt ăn gì đó cho đỡ đói, sau đó chúng ta bắt đầu đi tham quan Liên Châu. Lục Thần Hy cười như là ánh nắng ban mai. Thế nhưng anh nhắc đến chữ cuối cùng thì Kiều Tử Khiết cũng nhận ra. Tại sao cô đối với nơi này thân quen như vậy, hóa ra nơi đây chính là Liên Châu. Cô gật đầu một tiếng sau đó mở cửa bước ra khỏi xe co đi vào một quán nhỏ bên lề đường đợi Lục Thần Hy. Kiều Tử Khiết mặc một quần thun bó cộng với chiếc áo tay dài thun. Phong cách vừa mới mẻ, không cầu kỳ, giản dị, lại vừa toát lên vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ. Kiều Tử Khiết kiếm đại một bàn còn trống sau đó ngồi vào. Vốn chỉ định đợi Lục Thần Hy nhưng cô lại ngồi không chẳng biết làm gì. Cô vẫy tay một cái sau đó đã có một nam phục vụ tay đi tới. Cho hỏi cô muốn dùng gì ạ, cho tôi một phần nuôi hoành thánh, không cần để thịt và rau. Kiều Tử Khiết cười nhẹ sau đó chậm rãi nói, kỳ thực cô nghĩ phục vụ này nhất định là người mới rồi. Bằng không tuyệt đối sẽ không hỏi cô như thế. Thật ra cô chính là khách VIP của tiệm này, nhớ khi xưa, vào khoảng 11 hay 12 giờ gì đó, đại khái là lúc đêm khuya. Cô và Triển Bạch sẽ đều đến đây, hơn nữa lần nào cũng đều gọi nuôi hoành thánh. Dần dần, mỗi khi cô và Triển Bạch tới thì đã có người đem nuôi hoành thánh lên rồi. Ái chà chà, cô Kiều của chúng ta hôm nay lại tới rồi. Không biết ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy? Tính ra thì gần một năm rồi cô Kiều chưa đến ủng hộ đó. Từ bên trong quầy có một người phụ nữ trung niên bước ra hướng tới chỗ Kiều Tử Khiết đi tới. Chị Lam quả nhiên vẫn như xưa, một năm nay em về Bắc Kinh nên tất nhiên không đến được. Hôm nay em đến Liên Châu du lịch thế nên mới ghé đây đó. Kiều Tử Khiết mồn mỉm cười, quả thật cô và chị Lam có thể xem như bạn bè lâu năm. Chị Lam cũng luôn tốt với cô, những kinh nghiệm đi trước đều truyền lại cho cô. Có nhiều đêm cô còn ở đây tới tận mấy giờ sáng để cùng tâm sự với chị Lam. Nuôi hoành thánh đây ạ, phục vụ kia nhanh chóng bưng ra một nuôi hoành thánh. Kiều Tử Khiết cười một cái sau đó ngửi mùi thơm một chút. Đúng là mùi vẫn như cũ, cô vội cầm muỗng và đĩa lên ăn. Chị Lam à, nước này rất ngon đó, lâu rồi em chưa được ăn. Kiều Tử Khiết húp một ngụm súp sau đó cười lớn còn để ngón cái lên trước mặt chị Lam ý bảo số 1. Ngon là được, có gì rảnh nhớ ghé tiệm chị nhé. Bây giờ chị phải đến tiệm để làm tóc rồi. Chị Lam thở dài ra vẻ tiếc nuối, Kiều Tử Khiết chỉ gật đầu một cái sau đó lại tiếp tục ăn. Rất nhanh chóng, chị Lam đã rời khỏi tiệm, cô ăn xong lại rảnh rỗi nên lấy điện thoại ra lượt kêu kêu. Thật sự đã lâu rồi cô chưa từng lên QQ, bởi vì trước kia, nick QQ của cô tên là Bạch Khiết, trên đó toàn up hình của cô và Triển Bạch, cô mỉm cười sau đó xóa hết tất cả các ảnh trên QQ. Vừa lúc cô định vào nick của Mễ Mễ xem thì Lục Thần Hy đã quay lại. Tử Khiết chúng ta đi thôi, Lục Thần Hy bước vào cầm lấy tay Kiều Tử Khiết rời khỏi tiệm. Giờ này cũng đã gần tối, bên ngoài đường lại càng tấp nập hơn. Những người bán dạo càng nhiều không đếm xuề. Kiều Tử Khiết lôi kéo anh đến cửa hàng thù nồi bông. Đứng trước cửa hành cô chỉ tay vào một con gấu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Lục Thần Hy anh xem chú gấu này thật dễ thương. Cô cười tô toét sau đó lếch mắt nhìn anh. Hiểu được ý của cô anh liền lấy trong túi áo vét ra một tấm thẻ. Anh gật đầu nhìn ông chủ tiệm sau đó rất nhanh chú gấu kia đã được đưa ra trước mặt Kiều Tử Khiết. Anh đưa thẻ của mình cho chủ tiệm quẹt. Sau khi lấy lại thẻ anh lại cùng Kiều Tử Khiết đi dạo khắp nơi. Nè anh làm gì vậy? Lục Thần Hy đang muốn nắm lấy tay của cô thế nhưng cô lại rút tay lại còn giận dữ nói. Tử Khiết nick QQ của em là gì vậy? Anh lại dùng chiêu chuyển đề tài. Nhưng Kiều Tử Khiết cũng chẳng dám nói gì. Dù sao thì cô cũng đã xem anh là ông chủ, rồi, anh biết không, ngày mai ở Liên Châu sẽ tổ chức cuộc thi thanh thiếu niên về Liên Võ Đạo. Hôm nay hay chúng ta về khách sạn trước? Sáng mai tôi muốn đi xem cuộc thi đấu đó. Kiều Tử Khiết vô tình nhìn thấy tấm dán quảng cáo về cuộc thi thanh thiếu nên mới sực nhớ ra. Chính là cuộc thi này, đúng 10 tháng trước cô đã hứa với Triển Bạch là sẽ cố gắng hết sức để đoạt giải quán quân thanh thiếu niên Liên Châu. Vậy nên dù ngày mai không thể chính thức thi đấu thì cũng phải đến xem. Lục Thần Hy nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt cô, anh không nói gì nhiều chỉ gật đầu sau đó bắt taxi đưa cô về khách sạn. Sau khi nhân viên khách sạn xác định chứng minh nhân dân liền đưa chìa khóa phòng cho anh. anh mướn chỉ một phòng làm cho Kiều Tử Khiết muốn á khẩu không nói nên lời. Cách chương.